Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Hiền bảo bối động tác của Thẩm Thanh Hàn dị thường nhanh. Dì Hàn, cậu ta muốn đánh con. Ninh Hiên thanh âm khàn khàn, còn mang theo run rẩy. Ác nhân cáo trạng trước, dùng tốc độ áp chế đối phương. Đáng thương, Thẩm Thanh Hàn vội vàng ôm Ninh Hiên vào lòng. Ai muốn đánh con, nói cho dì Hàn biết, dì Hàn mời người đánh hắn. Ninh Hiên mím môi thẹn thùng, dì Hàn, dì đừng như vậy, thầy nhìn đấy. Thẩm Túc tựa như một mực đánh giá cái gì đó, chờ Thẩm Thanh Hàn quay lại bảo hắn thấy rõ mặt mũi. Cô, Thẩm Túc là con trai của em trai Thẩm Thanh Hàn, nghe được thanh âm quen thuộc, Thẩm Thanh Hàn lạnh xoay người, đây không phải là cháu trai xui xẻo của nàng sao? Chỉ cần chụp đầu, chính là cháu muốn đánh con dâu cô. Thầy giáo, các người nói gì về con dâu không có con dâu? Bộ não của tôi là một chút nhầm lẫn. Cô, cậu ta là con dâu của cô sao? Đồng tê, ừ Thẩm Túc động đất, giơ tay chỉ về phía Ninh Hiên. Báo cáo, phó sinh gõ cửa tiến vào, vỗ về phía tay Thẩm Túc. Gọi chị dâu, các giáo viên trong văn phòng. Thẩm Túc là em trai của phó sinh. Ninh Hiên nằm trong lòng Thẩm Thanh Hàn âm thầm đánh giá Thẩm Túc. Nói cách khác sau này ở trước mặt nàng Thẩm Túc chính là em trai. Cô cũng đừng bị nữ nhân này lừa gạt, cô ta rất xấu, cô ta luôn bắt nạt mọi người. Nhìn ánh mắt đắc ý của Ninh Hiên, Thẩm Túc cắp. N răng, hắn ta nuốt không trôi khẩu khí này, nữ nhân này khi dễ Lôi An An còn đánh hắn ta. Thẩm Thanh Hàn chiếu đầu lại một chút, nói thêm một chút nữa liền gọi cho cha cháu. Hảo nam không đấu với nữ, Thẩm Túc thức im lặng. Cháu trai không hiểu chuyện này của tôi gây thêm phiền toái cho thầy rồi. Thẩm Thanh bùng vội vàng xin lỗi, hai vợ chồng trẻ này còn trẻ, có cái gì đánh nhau ầm ĩ, còn phiền thầy ngươi giúp đỡ khuyên một chút. Tất cả các giáo viên trong văn phòng, thầy giáo còn có chuyện gì nữa không? Giáo viên lắc đầu chết lặng, nếu không có việc gì, vậy để đứa nhỏ đi học trước đi. Giáo viên gật đầu máy móc, bởi vì Thẩm Thanh Hàn giúp đỡ, tình yêu của Ninh Hiên và phó sinh được lưu truyền rộng rãi trong giới thầy cô. Phụ huynh đều đồng ý. Giáo viên lại có cái gì để nói, chỉ là để cho hai người không nên làm ra ngoài, ảnh hưởng không tốt, xem như là bí mật yêu đương. Vấn đề mà năm thứ ba gặp phải chính là thi trung học, bởi vì phó sinh dạy kèm có phương pháp, Ninh Hiên thi trung học coi như không tệ. Mẹ Ninh rất cao hứng, giá trị hạnh phúc tăng 20. Sau khi thi trung học có một kỳ nghỉ rất dài, Ninh Hiên dự định đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Dù sao nàng cũng rất nghèo. Nếu như có thể giàu có thì không cần phải học tập khô sơ. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, chỉ có thể làm những việc nhỏ này bằng tờ rơi. Là phó mama nhờ quan hệ giúp nàng tìm việc, hát tờ rơi cho một cơ quan mỹ thuật. Nếu có người thành công báo danh còn có thể nhận được chia sẻ nhất định, là một mỹ sai. Cơ quan mỹ thuật thiếu nhi, có cần phải tìm hiểu một chút không? Sống không có thoải mái như tưởng tượng, đại đa số mọi người đều lắc đầu cự tuyệt. Đi sớm tải lên đơn hàng mới thiếu 1/4. Chị gái có thể cho ta một tờ rơi không? Một cô bé tóc ngắn đi tới trước mặt Ninh Hiên, đối với Tiểu Hiên Hiên vẫn luôn bị cự tuyệt mà nói quả thực là thiên sứ. Có thể, Ninh Hiên đưa tờ rơi cho cô bé, mua một tặng ba. A, cô bé nhìn thấy tờ rơi, sự mất mát tia, trên khuôn mặt nhỏ của cô là bất thường rõ ràng. Có vấn đề gì với tờ rơi của cô không? Chị ơi, em trả lại cho chị, em còn tưởng rằng là áo số. Ninh Hiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con bây giờ yêu toán học như vậy sao? Bảo bối đang làm gì vậy? Mẹ của cô bé chạy tới nhìn tờ rơi tia, ên tay Ninh Hiên. Này con không thể học nữa, buổi sáng con phải học tiếng Anh và khiêu vũ, buổi chiều phải học làm MC và làm bánh. Con của mẹ, con học như vậy quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà con muốn học. Ninh Hiên, Tiểu Kim Long bưng bình sữa đến chúc mừng. Hát tài, cách chương.